Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thứ 131 chương mệnh không nên tuyệt, ngừng lại khoảnh khắc, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới lại vẻ mặt nghiêm túc nói, không sai, linh đan của ta không phải rau cải trắng, mỗi một hạt đô giá trị xa xỉ, cho nên, ta tặng ra linh đan, lại đưa ra điều kiện. Chỉ là muốn nhượng những thứ ấy cần linh đan, nhưng vô lực mua bằng hữu được lợi, mà không phải nhượng mỗ những người này chui chỗ trống, nghĩ phương pháp bắt được linh đan, sau đó lại đi đầu cơ trục lợi kiếm tiền, bị Mộ Dung Cửu Nguyệt lời đoán đúng tâm tư không ít người. Cũng không khỏi lúng túng cúi đầu xuống, thật muốn tìm điều khâu chui vào đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng điểm đến tức chỉ, nói thêm gì nữa. Những thứ ấy nhân nhưng muốn hận nàng, nàng giọng nói vừa chuyển, được rồi, đại gia mời xem trong tay ta cầm này bình ngọc bên trong, trang chính là tứ giai hồi xuân đan, bên trong có ngũ hạt, chỉ cần một viên, bất không cần biết ngươi là cái gì trận năm vết thương cũ. Đâu có thể khôi phục hoàn hảo, thả có thể bảo đảm ngươi ở bình thường dưới tình huống. Thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ, dưới đài mọi người đang nghe đến kia tứ giai hồi xuân đan thời gian. Kia mắt liền tất cả đều tái rồi, tứ giai hồi xuân đan a, kia phải là nguyên anh kỳ luyện đan đại sư mới có thể luyện chế ra tới linh đan a. Bây giờ tu chân giới, luyện đan sư vốn liền thiếu, luyện đan đại sư đã ít lại càng ít, mà nguyên anh kỳ luyện đan đại sư càng là lông phượng và sừng lân, bình thường những tu sĩ này nghĩ cầu một viên tứ giai đan dược. Đồ được cầu ra ra cáo nãi nãi, dù cho ngươi rất có tiền, cũng không nhất định có thể mua đạt được. Này thiên y môn, vậy mà tiện tay một tặng chính là ngũ hạt tứ giai hồi xuân đan. Quả thật là danh tác, bất quá, chỉ có này ngũ hạt, nàng tặng cho ai hảo đâu. Mọi người đang nghĩ như vậy. Liền nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt ở nơi đó nói, phía dưới, thỉnh có thân thể có bệnh nhẹ cần tứ giai hồi xuân đan bằng hữu. Đến bên trái bên này xếp hàng, ta sẽ chọn trong đó nghiêm trọng nhất ngũ vị bằng hữu. Tại chỗ ăn hồi xuân đan, nhượng đại gia hiện trường nghiệm chứng chúng ta thiên y môn hồi xuân đan hiệu quả, Mộ Dung Cửu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, dưới đài liền có vô số nhân ầm ầm đứng lên. Toàn chiều sân khấu bên trái chỗ đó chạy tới, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy ở giữa có chút nhân, đúng là thân hoạn bệnh nặng, nhưng vẫn là chạy được nhanh như vậy, chỉ sợ đã không có cơ hội, cũng không khỏi ở trong lòng vì bọn họ mướt mồ hôi. Mà ở giữa có chút nhân, lại là không bệnh giả bệnh, ở nàng mới vừa nói kia lần mang theo lời cảnh cáo sau, vẫn còn có mặt qua đây xếp hàng, thật là... Đây là người nào đâu? Mà kệ hắn là ai? Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dùng quan khí thuật vừa nhìn, người này đỉnh đầu một mảnh hôi hắc khí. Nàng trong nháy mắt quyết định, phải đem người này xếp vào đến thiên y môn danh sách đen đi. Nhân phẩm quá kém, dù cho hắn thật có bệnh, cũng không cho hắn trị. Trong chớp mắt, này sân khấu bên trái liền bày khởi một trường long. Mộ Dung Cửu Nguyệt dụng thần thức đảo qua. Tròn có 58 cá nhân, nàng cũng không kéo dài, lập tức đem trong đó nghiêm trọng nhất ngũ danh người bệnh chọn ra. Được chọn chúng này ngũ danh người bệnh, vẻ mặt kích động hòa hưng phấn, mà không được chọn chúng những thứ ấy nhân, thì một cái ủ rũ. Trong mắt thất vọng, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này ngũ danh người bệnh, bài ở phía trước nhất một người trung niên nam nhân, vóc người là mập mạp như lợn, vẻ mặt hồng quang. Kia huyết sắc lượng được giống như là muốn xuyên thấu ra lộ ra như nhau. Nhìn có chút dọa người, Mộ Dung Cửu Nguyệt dụng thần thức quét về phía người này toàn thân. Hai tròng mắt lập tức một mị, người này hôm nay tới thiên y môn, thật là đến đúng rồi a. Hắn như là hôm nay không đến, ngày mai chỉ sợ cũng muốn phơi thây tử vong, thực sự là mệnh không nên tuyệt a. Mấy vị khác tình huống. Cùng hắn đại thể tương đồng, đều là gần như tử vong bệnh nan y, Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thiết cười nói với hắn, làm phiền kỷ vị bằng hữu, trước hướng đại gia giới thiệu một chút chính mình, còn có thân thể của mình đâu có cái gì chỗ không ổn. vì sao lại cần lần này Xuân Đan tới cứu mệnh? Vị bằng hữu này, ngươi ở đệ nhất, liền ngươi tới trước đi. Tên kia bài ở phía trước nhất trung niên mập mạp nam bắt gãi đầu. Ngại ngùng cười cười, nhượng tiểu tới trước a. Hắc hắc, kia tiểu nhân cũng tùy tiện nói hai câu a. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười. Ấn ta vừa mới nói. Ngươi tùy tiện giới thiệu mấy câu là được. Trung niên mập mạp nam trước chiều dưới đài thật sâu. Bái một cái, rồi mới lên tiếng. Tiểu gọi Nghiêm Tùng, phi thường cảm ơn Vô Ưu tiên tử đem cơ hội này cho tiểu. Tiểu bệnh này, chính là mỗi ngày đầu váng mắt hoa. Thường xuyên còn đau đầu được không được. Có đôi khi một vựng đau xót, người này liền nằm không đứng dậy nổi. Rất muốn chết tiểu mấy năm nay cũng nhìn không ít đại phu. Tốn không ít tiền, nhưng lại cũng không có thể trị hảo. Chỉ nói là tiểu thân thể lý huyết khí bất thông. Này trong óc hình như còn dài hơn thứ gì. Hôm nay cái sẽ đến Thiên Y môn tham gia này buổi lễ long trọng. Còn nhiều được cảm ơn bằng hữu dìu dắt, đem tiểu dẫn theo qua đây. Tiểu nhân cũng là muốn tới đây nhìn nhìn, này Thiên Y môn lý có hay không người tài ba, có thể trị hảo tiểu bệnh này, chỉ cần có thể chữa cho tốt bệnh này, dù cho khuynh gia bại sản, tiểu đô không quan tâm mà ni tiểu nói xong, Nghiêm Tùng nói xong, còn vẻ mặt lấy lòng chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Tựa là ở hỏi nàng, hắn nói như vậy cũng không thể được, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn gật gật đầu. Nói với mọi người đạo, trải qua vị này Nghiêm lão gia thuyết minh, chắc hẳn mọi người đều rõ ràng trong đó nguyên nhân. Ở đây, ta cho hắn bổ sung một điểm thuyết minh, vị này Nghiêm lão gia tình huống, so với chính hắn sở nói còn muốn nghiêm trọng, lời nói không xuôi tai lời. Hắn hôm nay nếu như không có tới Thiên Y môn, sợ rằng ngày mai sẽ hội mất mạng. Mộ Dung Cửu Nguyệt lời này vừa rơi xuống. Nghiêm Tùng sợ đến thiếu chút nữa liền mềm ngã xuống đất. Mà dưới đài người, cũng có rất nhiều nhân nhìn không quá tin. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không quản nhân ra có tin hay không. Tiếp tục nói, Nghiêm lão ra bệnh, lại xuất hiện khí huyết bất thông nguyên nhân. Là thân thể hắn nội tạp chất quá nhiều. Bế tắc mạch máu, mà nghiêm trọng nhất, là đầu của hắn lý dài quá hảo một u ác tính. Cơ hồ đã hoàn toàn ngăn chặn hắn khí cơ, thả này u ác tính quá đại, hiện nay Nghiêm lão gia đầu đã bắt đầu xuất hiện u ác tính nứt vỡ mạch máu nghiêm trọng hiện tượng. Một khi mạch máu hoàn toàn vỡ, Nghiêm lão gia liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xôn xao. Thật hay giả, vị này đại lão gia, hắn thoạt nhìn rất tốt sao, chuyện gì cũng không có a, có nghiêm trọng như thế sao? Vô Ưu tiên tử nên không phải là cố ý dọa người đi. Vô Ưu tiên tử sẽ không bắn tên không đích, ta tin nàng, vậy nhìn nhìn bái, mọi người ở đây nghị luận nhau nhau này trong nháy mắt. Cái kia vừa còn đứng được hào hào Nghiêm lão gia, đột nhiên gian liền hai mắt vừa đóng, thẳng tắp ngã xuống, Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng thân hình chợt lóe, thân thủ đỡ thân thể hắn, đưa hắn nhẹ nhàng buông xuống. Lại dùng thần thức quan sát hắn tình huống trong cơ thể. Nàng có chút áy náy nói. Không tốt, có lẽ là ta lời nói vừa rồi kích thích hắn. Hắn bệnh sớm phát tác, nàng lập tức đổ ra một viên hồi xuân đan. Nhét vào Nghiêm Tùng trong miệng. Sau đó, lập tức thi ra linh lực, giúp đỡ hắn hấp thu dược lực. Cũng thuận tiện dùng linh lực bù đắp hắn mạch máu vỡ mảnh đất kia phương. Cấp tốc ngừng bệnh tình chuyển biến xấu. Hết chương.